Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 96, về thôn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vương thôn lần đầu tiên, chúng nội tâm của người là rung động, hàng trăm hàng ngàn thô mộc trói cùng một chỗ đem thôn vây lại, nhìn xa xa, tựa như một cái cắt từ giữa mở tròn dưa một dạng, tròn trịa vô cùng. Có được búa đá chính bọn họ cũng có thể chặt cây thụ mộc đem hắn đinh dưới đất, nhưng bọn hắn bất kể như thế nào cũng không khả năng đem mộc tường vây đinh đến như vậy tròn. Càng không khả năng nghĩ ra tại bên trên bình nguyên còn có thể dùng loại phương pháp này đến phòng hoạn dã thú. Chưa từng gặp qua compa chính bọn họ, làm sao có thể nghĩ ra, dựa vào một sợi dây thừng cùng một cái cọc gỗ liền có thể vẽ ra tới một cái tiêu chuẩn vòng tròn đâu. Trong tường gỗ, vượt trội 32 cái tiễn tháp càng làm cho đám người kỳ lạ. Bọn họ lúc này mới phát hiện, đại hoang phía trên không đáng giá tiền nhất đầu gỗ tùy ý chắp vá một lần, phía trên đắp lên cỏ tranh, thế mà liền có thể biến thành một cái có thể che gió che mưa địa phương. Hồ, cái này chính là các ngươi thôn kiến tạo phòng ở sao? Thật thần kỳ a, bất quá, ngươi không phải nói cho ta biết, phòng ở là màu đỏ sao? Tôn Hoa tại vương hồ bên cạnh nhỏ giọng hỏi, nàng cảm thấy, vương thôn phòng ở cũng không có vương hồ miêu tả hoàn mỹ như vậy. Tuy nói nhìn qua có thể che mưa, nhưng chờ tuyết rơi thời điểm, dạng này từ phía trống rỗng phòng ở thế nhưng là cản không gió a, Tôn Hoa ý nghĩ, đại biểu cho đa số người ý nghĩ. Bởi vì thị giác vấn đề, bọn họ cũng không nhìn thấy thôn mặt khác gạch phòng. Yêu khoe khoang là trẻ con bản tính, mấy ngày nay, Thạch Lực mỗi lúc ăn cơm, liền sẽ cùng vương phách bọn họ nhìn như thảo luận kỳ thực lấy le lớn tiếng trò chuyện với nhau chuyện phòng ốc. Đừng nói bọn họ, ngay cả luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh cổ mục, phàm là có người ở trước mặt hắn hỏi chuyện phòng ốc, hắn cũng sẽ kiêu ngạo ngóc đầu lên, sau đó trang bức đáp lại nói. Đó là không thể kể ra chi thần dấu vết, dần dà, lần này tới vương thôn đám người, ở trong lòng đều cấu kiến một cái bản thân tưởng tượng phòng ở, màu đỏ, vuông vức cứng rắn vô cùng có thể ngăn cản độc xà mãnh thú, có thể che chở đám người không nhận phơi gió phơi nắng. Kết quả, hôm nay cách rất xa nhìn tiễn tháp sau khi, bọn họ phát hiện cái này đơn sơ đồ vật cùng trong lòng bọn họ tưởng tượng phòng ở thật sự là chênh lệch rất xa. Nhìn xem Tôn Hoa chỉ tiễn tháp, vương hồ ngồi gánh trên kệ sờ lên đầu của nàng, sau đó ha ha cười nói. Cái này gọi là tiễn tháp, có thể cho chúng ta từ trong thôn nhìn thấy ngoài thôn tình huống, đồng thời có thể từ phía trên hướng về phía ngoài địch nhân bắn tên dùng, tin tưởng ta chúng ta gạch phòng có thể so với cái này phải đẹp được nhiều. Tôn Hoa nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu, sau đó duỗi cổ hướng về thôn phương hướng nhìn lại, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một cái, vương hồ trong miệng gạch phòng là dạng gì. Quảng cáo, cự nhân tại khoảng cách thôn 100 mét địa phương ngừng lại, vương hạo nghi ngờ nhìn hắn một cái, lớn tiếng hỏi. Sao không đi thôi, cự nhân cau mày nhìn phía trước thôn, sờ lên đầu nói ra. Phía trước có loại để cho ta cảm giác không thoải mái. Cảm giác thế nào, vương hạo hỏi. Không biết dù sao thì là cảm giác không thoải mái, liền cùng thôn khác một dạng, để cho ta không nghĩ tiếp cận, bất quá các ngươi thôn, mang cho ta cảm giác muốn so còn lại thôn ít hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ khi ta biến thành dạng này sau khi, mỗi tiếp cận một cái thôn, thì sẽ sinh ra loại này cảm giác không thoải mái. Cự nhân nhìn mình cường tráng tay, bất đắc dĩ nói. Sao không dễ chịu, vậy ngươi bây giờ có thể đi vào đi thôn sao? Vương Hạo nhanh chóng hỏi, hiện tại, hắn đặc biệt đừng muốn biết một chút bia đối với thôn bảo hộ trình độ lớn bao nhiêu. Có thể vào thôn các ngươi nên vừa mới chuyển tới đi, cảm giác không thoải mái cũng không mãnh liệt, chỉ cần khẽ cắn môi liền có thể đi vào, lại nói, vào thôn tử chỉ là để cho ta cảm giác không thoải mái, cũng sẽ không đối với ta tạo thành tổn thương gì, kỳ thật dạng gì thôn ta đều có thể đi vào đi. Nói xong, cự nhân còn siêu nhảy tới một bước, sau đó hướng về phía Vương Hạo cười ngây ngô đạo. Ngươi xem, không có sao chứ. Nghe cự nhân mà nói, Vương Hạo cảm giác mình một trái tim đều lạnh một nửa. Kể từ khi biết Thạch Bi có thể bảo hộ thôn, Vương Hạo liền có qua vô số loại phỏng đoán. Hắn cảm thấy, đáng tin nhất phỏng đoán chính là Thạch Bi có thể cùng lớn sản sinh cộng minh, sáng tạo một loại từ trường, phàm là có sinh vật cao cấp tiến vào cái này từ trường, liền sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Thạch Bi bảo hộ thôn phương thức thế mà vẻn vẹn để cho cấp 2 sinh vật cảm giác được không thoải mái. Hơn nữa, vẫn là có thể khắc phục không thoải mái. Nếu như nói như vậy, cái kia dù là chính là có được bia đá bảo hộ thôn còn không phải thời thời khắc khắc đều ở vào cực kỳ không an toàn cấp độ. Vương Hạo đột nhiên phát hiện, đem tất cả mọi người an nguy, đều ký thác vào bia đá che chở bên trên, thật sự là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Hôm qua cấp 2 dã chư vương có thể tại thức ăn dụ hoặc dưới vượt qua thôn cho nó cảm giác không thoải mái, đối với thôn tiến hành trùng kích. Hôm nay, cấp 2 cự nhân có thể khẽ cắn môi vượt qua tâm lý của mình chướng ngại rào bước tiến lên thôn phạm vi. Vậy ngày mai, ai biết sẽ có hay không có sinh vật càng mạnh mẽ vượt qua sợ hãi trong lòng mình trước đến tập kích thôn đâu. Đang lúc Vương Hạo lo lắng thời điểm, mọi người đã đi thôi ngoài thôn tường gỗ bên cạnh. Vòng quanh tường gỗ hướng về cửa phương hướng đi thôi tầm 10 bước một cái màu đỏ. Cự thú, liền đột một xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bồi tiếp Vương Hồ đi tuốt ở đàng trước tôn hoa dừng bước ngơ ngác nhìn đứng vững tại bên trên bình nguyên vuông vức hồng sắc gạch phòng, kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Hàng năm ở tại âm u ẩm ướt trong sơn động nàng, lúc nào gặp qua dạng này trụ sở. Nói thật gạch phòng cũng không cao, nóc phòng cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới cự đùi người trung bộ. Nhưng cái này đối với đại hoa người mà nói, sẽ phải thuộc về tại một tòa vật khổng lồ. Đương nhiên, đây cũng không phải là trọng điểm, so gạch phòng lớn hơn nhiều lắm quá nhiều thứ tùy tiện một cái sườn núi nhỏ, tại thể tích bên trên liền có thể nghiền ép gạch phòng tám đầu đường phố. Bất quá cùng núi bất đồng chính là cái này chỗ gạch phòng, tất cả mọi người biết rõ, là vương thôn người từng chút lấy tay xây dựng nổi. Tự nhiên lực lượng, là đại hoa người nhất kính quý lực lượng. Bất luận là núi lửa phun trào còn là hồng thủy địa chấn, cũng có thể lập tức giết chết 2-3 cấp sinh vật sự tình. Mà những chuyện này, nương theo kết quả thường thường cũng là cải biến địa hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay vương thôn người có thể ở trên đất bằng sáng tạo một cái so với người cao hơn to lớn phòng ở. Cái kia ai biết ngày mai vương thôn có thể hay không ở nơi này tạo ra một chỗ so núi còn cao phòng ở. Lại có ai có thể bảo chứng hậu thiên vương thôn sẽ không tạo ra một chỗ so mây còn cao phòng ở đâu. Ai nha nha, ta, người, mắt mù có phải hay không? Nhìn xem gạch phòng ngây người như phỗng đám người bị Vương Hồ kêu thảm cùng tiếng quát mắng đánh thức. Vương Hạo nhìn lại, nguyên lai hai cái giơ lên Vương Hồ người ngoài thôn bởi vì lần đầu trông thấy phòng ở đều sợ ngây người thế mà quên đi trong tay mình cáng cứu thương. Không cẩn thận thế mà buông lỏng tay ra, mà cáng cứu thương bên trên Vương Hồ tự nhiên liền ngã rầm trên mặt đất. Nếu như là đất bằng còn chưa tính, điểm ấy khoảng cách dù là chính là mặt hướng xuống rơi xuống đất cũng sẽ không làm bị thương tố chất thân thể cường hãn Vương Hồ. Không vừa vặn là, Vương Hồ dưới mông mặt vừa lúc có một khối nhô ra hòn đá, còn hết lần này tới lần khác chìa vào hắn. Cục bộ địa khu, lần này thế nhưng là để cho Vương Hồ thống khổ hát một lần cúc hoa tàn. Lấy tay chống đất Vương Hồ dùng hoàn hảo bàn chân kia hung hăng đạp một cái phía trước cái kia giơ lên cáng cứu thương người, nghĩ chưa hết giận, lại trên mặt đất xoay một vòng, hướng về phía sau người kia đạp tới. Tôn Hoa nhìn thấy Vương Hồ bị bọn họ quăng, lập tức tức giận quay người lại, chỉ nhấc cáng cứu thương hai người tức miệng mắng to. Quảng cáo, tốt rồi, bọn họ cũng không phải cố ý, người chính là trước mang theo Hồ Tử đi kiểm tra một chút có bị thương không a. Nhìn xem Vương Hồ bưng bít lấy cốc hoa khóe miệng co giật bộ dáng, Vương Hạo cười trộm lấy sông Tôn Hoa nói ra. Giải quyết trận này tiểu nháo kịch Vương Hạo bàn giao Vương Trụ mang theo đám người khoảng cách gần thăm một chút gạch phòng, liền cùng Vương Đại bọn họ vào thôn. Mới vừa hồi thôn còn có một đống lớn sự tình cần xử lý. Hôm qua trong chiến đấu hy sinh tộc nhân cùng tù binh Vương Hạo cần phải biết thân phận của bọn hắn, hơn nữa nghe Vương Đại nói thi thể của bọn hắn còn không có vùi lấp, Vương Hạo cần đem bọn hắn hạ táng. Vừa mới đem bà nương cưới về Vương Hồ bọn họ không thể lại cùng mình chen ở một cái cỏ tranh, tại gạch phòng không có che lại trước đó, cần vì bọn họ dựng một cái đơn sơ nhà lá coi như tân phòng. Cùng với chính mình trở về cái này chút người ngoài thôn cũng cần xây một chút ban đêm nghỉ ngơi địa phương, còn có cơm chưa cùng cự nhân an bài cùng đi mấy ngày nay, thôn các hạng công tác tiến độ đều cần giao tiếp. Nói ngắn gọn một câu, Vương Hạo tiếp xuống mấy ngày nay, cần mệt mỏi cùng chó một dạng. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.